xin cô rủ lòng thương cho Trọn ạ. Cô gái hỏi có việc gì, Thanh Mai đáp. Dạ chàng Trương, không có tiền để cưới. Mà tỳ thiếp cũng không có gì để tự chuộc mình ra được. Nếu ông bà đòi nhiều tiền, thì có gả em cũng như là không gả thôi ạ. Cô gái trầm ngâm rồi nói. Việc này thì sức ta làm không nổi. Ta cho em đi lấy chồng, sợ còn chưa được, huống chi là bảo không đòi tiền chuộc. Thì tất ông bà không nghe đâu, mà ta cũng không dám nói đâu. Thanh Mai nghe nói thế, nước mắt ròng ròng, chỉ xin nàng thương mà cứu vớt. Cô gái nghĩ lúc lâu rồi nói. Thôi, thì ta có để dành được ít vàng, sẽ rút túi ra giúp em vậy. Mai vái tạ, Nhân lẻn sang bảo với Trương. Mẹ Trương mừng lắm, cố vay mượn khắp nơi, cộng được số tiền kha khá, cất đi đợi tin mừng. Vừa gặp lúc Vương được bổ làm quan ở Khúc Ốc, A Hỷ thừa dịp nói với mẹ. Thưa mẹ, Thanh Mai nó cũng đã lớn rồi. Nay nhà ta sắp chuyển đến nơi thầy chị Nhậm, chi bằng cho nó đi đi ạ. Phu nhân vốn thấy Thanh Mai khôn ngoan quá, sợ lại dẫn dắt con gái vào đường bất nghĩa, cũng định đem gả đi mà sợ con gái không vui. Nay nghe con gái nói vậy, bà mừng quá. Hai hôm sau, có bà mối đến bày tỏ bản ý định của Trương Thị. Vương cười nói, nhà đó thì xứng đôi với tỷ thị nhà ta rồi. Trước kia, sao lại cản rỡ thế? Nhưng mua tỷ thiếp ở cửa nhà quan, giá phải gấp đôi ngày trước đấy. Cô gái vội bước lên nói, Thanh Mai hầu hạ con đã lâu, nếu đem bán nó làm thiếp, thì thật không nỡ đâu mẹ ạ. Vương bèn chuyển cho nhà họ Trương mang tiền trả nguyên số để gả Thanh Mai cho chàng. Khi đã về nhà chồng, nàng hầu hạ cha mẹ chồng rất có hiếu, chiều chuộng còn hơn cả con trai chiều bố mẹ. Mà làm lụng rất siêng năng, ăn rau cám nàng cũng không kêu ca khổ sở gì. Vì thế cả nhà ai cũng yêu mến Thanh Mai. Thanh Mai lại thêu thùa rất khéo tay, để kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Ai ngờ những bức thêu của nàng bán rất chạy, người mua đợi ở cửa chỉ sợ không mua được. Được thêm món tiền, nhà cũng đỡ túng. Nàng lại thường khuyên chàng chớ lo việc nhà mà lỡ việc học. Nhà cửa cứ phó mặc cho nàng. Nhân ông chủ đi nhậm chức, nàng sang tiễn A Hỷ. A Hỷ trông thấy khóc mà nói, em được toại nguyện rồi, ta bây giờ còn không bằng em. Thanh Mai đáp, em được như ngày nay là do cô giúp em, thì làm sao em dám quên ơn cô. Nhưng cô đừng bảo là cô không bằng con hầu, làm em cảm thấy xấu hổ. Bèn khóc mà từ biệt nhau. Vương đến đất Tần được nửa năm thì phu nhân chết, quan tài quàn ở trong chùa. Lại hai năm sau, Vương vì tham tang bị cách chức phải bồi thường hàng vạn, dần dần nghèo túng không đủ ăn, đầy tớ cũng bỏ đi hết. Bây giờ bệnh đậu lan rộng, Vương mắc bệnh rồi chết, chỉ còn một vú già ở với cô con gái. Chẳng bao lâu vú già cũng chết nốt, nàng càng linh đênh khổ sở. Có bà cụ hàng xóm khuyên đi lấy chồng, nàng nói, ai chôn cất được cha mẹ tôi sẽ xin theo. Bà cụ thương tình tặng cho mấy đấu gạo rồi đi. Nửa tháng sau lại đến nói, tôi đã hết sức giúp nương tử, nhưng việc này khó quá. Người nghèo thì không sao chôn cất được, mà kẻ giàu thì lại chê cô là con gái của một gia đình xa xút. Biết làm thế nào? Chỉ có một cách là... Nhưng sợ nương tử không theo được thôi. Nàng hỏi, dạ, bà có cách gì ạ? Bà cụ nói rằng, ở gần đây có một chàng họ Lý muốn lấy vợ lẽ. Nếu mà được cả trông thấy cô dung nhan như thế này, thì có lẽ bảo chàng bỏ bao nhiêu tiền, làm thật linh đình, chắc cả anh ta cũng chịu cám đáng mà không tiếc đâu. Nàng khóc òa lên, nói, thiếp là con nhà quan, mà phải đi làm lẽ người ta ư? Bà cụ không nói gì bỏ đi. Sau đấy, mỗi ngày chỉ được một bữa gắng sống để chờ xem có ai hỏi không. Nhưng ở thêm được nửa năm thì nàng không chịu được nữa. Một hôm bà cụ đến, nàng khóc lóc nói: "Bây giờ khốn đốn thế này, tôi chỉ muốn chết thôi. Còn dùng rằng sống tạm bợ đây là vì hai cỗ quan tài còn đó. Nếu đã đập đầu xuống ngòi, xuống rãnh rồi, thì ai thu nhặt nắm xương cho cha mẹ? Cho nên cháu nghĩ lại, chẳng bằng nghe lời bà vậy." Bà cụ bèn dẫn người họ Lý đến. Thoáng trông thấy nàng, anh ta thích lắm, tức thì bỏ tiền ra, lo ma táng. Cả hai cỗ quan tài cùng đưa đi, xong rồi mới đón nàng về. Vào chào vợ cả vốn hung hãn lại cả ghen. Lúc đầu, người họ Lý cũng chưa dám nói là thiếp, chỉ nói thác là mua con hầu. Đến khi thấy nàng, thì bà vợ cả nổi giận đùng đùng, liền vác gậy đuổi thẳng không cho vào nhà. Nàng rũ tóc, nước mắt giàn giụa, không biết tiến thoái đằng nào. Có một ni sư già đi qua, rủ về cùng ở. Nàng rất mừng và đi theo. Đến am, nàng vái xin làm lễ cắt tóc. Bà sư không cho, nói: "Tôi trông nương tử không phải là người chịu được đầy đọa lâu trong cảnh phong trần. Am đầy dưa muối gạo lức, kham khổ cũng đủ no. Hằng cứ tạm ở để đợi thời. Thời đến, nương tử khắc sẽ đi." Ở được ít lâu, bọn vô lại trong chợ dòm thấy nàng đẹp, cứ đến đập cửa, buông lời trêu ghẹo làm vui. Bà sư không ngăn được, nàng kêu khóc toan tự tử. Bà sư đến cầu xin ông nọ ở bộ lại ít thị nghiêm cấm. Bọn trai trẻ ác nghiệt kia mới hơi né tránh. Sau đang đêm có kẻ đào tường nhà chùa, bà sư kêu lên đánh động mới bỏ đi. Nhân đấy lại báo lên quan lại bộ bắt được đứa cầm đầu, đưa về đánh phạt đòn mới dần dần được yên. Lại được hơn một năm, có một công tử thế gia đi qua am thấy nàng xinh đẹp, rất ngạc nhiên, rồi ép bà sư dỗ dành nàng, lại đem nhiều tiền đến đút lót cho bà sư. Bà sư lựa lời nói rằng: "Người ấy cọt nhà châm anh, không chịu làm lẽ. Công tử cứ về đi, rồi thong thả sẽ xin bẩm lại." Lúc anh chàng đi rồi, nàng toan uống thuốc độc tự tử. Bỗng đêm nằm mộng thấy cha đến, mặt mày đau khổ nói rằng: "Ta không theo ý con để con đến nỗi này. Ăn năn thì đã muộn rồi. Nhưng con hãy khoan đã, đừng chết vội. Ước nguyện của con còn có thể đạt được." Nàng lấy làm lạ. Trời sáng rửa mặt xong, bà sư trông thấy giật mình nói: "Trông sắc mặt nương tử, chọc khí đã tiêu hết, tai ương không đáng lo nữa. Phục sẽ lại đến, đừng quên thân già này nhé." Nói chưa dứt lời, nghe có tiếng gõ cửa. Nàng sợ thất sắc, nghĩ bụng tất là đầy tớ nhà công tử nọ. Bà sư mở cửa, quả thế thực. Bọn đầy tớ xúm hỏi việc mưu tính thế nào, bà sư ngọt ngào đon đà: "Xin hoãn 3 ngày nữa." Chúng thuật lại lời chủ: "Nếu việc không xong, nhà chùa tự đến mà trả lời." Bà sư vâng dạ, chúng mới đi. Cô gái đau đớn lắm, lại muốn tự tử, bà sư ngăn lại. Nàng lo rằng 3 ngày nữa chúng sẽ trở lại thì không biết nói thế nào đây. Bà sư nói: "Còn thân già này đây, chém giết tôi xin chịu." Hôm sau trời vừa trưa thì mưa như chút nước. Bỗng nghe có mấy người đập cổng, réo gọi ồn ào. Nàng tưởng lại có người đến quấy nhiễu, khiếp sợ không biết làm thế nào. Bà sư vội đội mưa ra mở cổng, thấy chiếc kiệu đỗ lại, một đám thị tỳ đỡ một người đẹp bước ra, kẻ hầu thầy tớ oai vệ, mũ lộng rất lộng lẫy. Bà sư kinh ngạc hỏi: "Người này cho biết." "Đây là bà nội tướng quan Từ Lý, tạm vào đây tránh mưa." Bà sư dẫn vào trong am rồi mời ngồi. Bọn người nhà thị tỳ chạy vào các phòng trai tìm chỗ nghỉ. Vào trong buồng thấy nàng cho là đẹp, liền chạy ra bẩm với phu nhân.